Nghịch Thiên Hành tập 294. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Thần thức của Lý Vân Tiêu vô cùng nhạy bén, lời Vi Thanh nói đều lọt vào tai hắn. Hắn không khỏi bật cười. Vi Thanh đại nhân thật tận tâm với việc Long Gia, còn về kết quả vũ quyết, người nghĩ nhiều rồi, bản thiếu sao có thể thua. Hắn lập tức ném ra đầu xuất thiền phòng, vũ đến mấy đạo quyết ấn. Ngũ sắc quang mang lập tức lan tỏa, nhanh chóng ngưng tụ thành một kết giới bao bọc hắn bên trong. Một trường kiếm của Dịch Hồng Minh oanh kích xuống, lập tức khiến kết giới rung động dữ dội. Lý Vân Tiêu biến sắc nhưng vẫn thở phào. Tuy phản lực từ đầu xuất thiền phòng rất mạnh, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng. Đi chết đi, âm. Đúng lúc hắn còn thở nhẹ, Dịch Hồng Minh như phát điên, liên tục tung ra hàng trăm quyền. Kết giới rung động không ngừng. Phản lực từ đầu xuất thiền phòng khiến cơ thể hắn không ngừng chấn động. Cuối cùng không chịu nổi, hắn phun ra một ngụm máu, lại mắng, thằng điên. Hắn thu hồi đầu xuất thiền phòng, quyền lực như trong thạch rơi xuống, đánh mạnh lên người hắn. Cơ thể của hắn trong chớp mắt bạo liệt, hóa thành vô số tia lửa quang bắn khắp nơi. Trong đó một đạo lập tức hóa thành chân thân, hai ngón tay khép lại điểm tới. Tranh! Vô số hào quang bay ra từ trong cơ thể, sau đó xoay tròn xung quanh, rồi sau đó nữa hóa thành từng luồng kiếm quang chém xuống. Dịch Hồng Minh gầm lên giận dữ, ngữ khí cuồn cuộn. Vậy mà đánh bật được Bắc Thiên Hạn Tình Kiếm. Lý Vân Tiêu càng thêm kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thực lực của cự viên này đã đạt tới siêu phàm nhập thánh, về mặt sức mạnh hoàn toàn không thể địch nổi. Đã như vậy, lão tử liều mạng với ngươi, xem ngươi còn bao nhiêu máu để thiêu đốt. Hai mắt của hắn lập tức chuyển thành màu máu, tràn ra quang mang bảy sắc. Bầu trời tức thì biến hóa, bốn phía trắng xóa như biển rộng. Cái gì? Mọi người kinh hãi, phát hiện bản thân như bị ngâm trong biển rộng, không ngừng chìm xuống. Ảo thuật, làm sao có thể chân thật như vậy? Người của Long Gia ai nấy đều biến sắc, kinh hãi tột độ. Sắc mặt của Vi Thanh cũng trở nên trầm trọng, thầm nghĩ có điều bất ổn. Dịch Hồng Minh càng lúc càng chìm xuống, càng người rối loạn, thân thể đột ngột bắn lên, một quyền đánh xuống nước biển, tạo nên sóng lớn cuồn cuộn kinh thiên. Ra đây! Hắn thét lên một tiếng lao vọt lên trời. Cuối cùng phá vỡ mặt nước, Dịch Hồng Minh bay lên. Một tiếng long ngầm vang dội trời cao. Một con thanh long từ trên trời đáp xuống phun ra một đạo long tức. Toàn thân của Dịch Hồng Minh run rẩy, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Không thể nào, giả, nhưng sao ta lại cảm thấy sợ nhỉ? Hắn không ngừng tự trấn an, nhưng nỗi sợ từ linh hồn lại bùng lên rõ rệt. Đôi mắt thanh long như đèn lồng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn, dường như nhìn thấu nội tâm, khiến cho toàn thân của hắn sợn gai ốc. Dịch Hồng Minh kinh hãi, không dám đối mặt với thanh long, vội vàng lao xuống nước biển bỏ trốn. Đạo long uy này dùng cũng khá tốt đấy. Thanh long vỗng lẩm bẩm một câu, rồi hóa thành thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Cảnh tượng này mô phỏng theo phủ địa thủy long quay, quả nhiên khiến Dịch Hồng Minh hoảng sợ bỏ chạy. Tính theo thời gian, dù tên này có bao nhiêu huyết cũng không đốt mãi được. Đợi hết thời gian, ta sẽ lột gân, rút ra người. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lôi quang ẩn nặng. Bỗng nhiên không gian xoay chuyển, một kích vô cùng bá đạo giáng xuống, nước biển vỗ tung ra. Dám lừa ta, đi chết đi. Dịch Hồng Minh hóa thành một đạo quang mang, lao thẳng đến trước mặt hắn. Quyền uy khuấy động toàn bộ không gian ảo thuật, khiến hào ảnh tan biến. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, trong khoảnh khắc hóa thành pháp tướng kim thần, sau tay vung mạnh, ngưng tụ thành một đạo tinh vân, đánh tới. Âm. Kim sắc tinh vân bị một quyền kia phá vỡ, chấn trực tiếp vào ngực của Lý Vân Tiêu. Thân thể của Lý Vân Tiêu trùng mạnh, ngực lõm xuống, gần như bị đánh xuyên qua. Nhìn thấy mà kinh hoàng. Tuy vẻ hắn vẫn giơ tay, cố chấp giữ lấy một quyền kia, đồng thời bấm niệm thần chú. Vô số xiềng xích kim sắc bày ra trói chặt cự viên. Lúc này toàn bộ ảo giác biến mất, mọi người trở lại Vân Phong. Đồng tử Vi Thành cò rút quát lớn, mau né! Dịch Hồng Minh liều mạng giãy giụa, phá vỡ từng sợi pháp tắc chỉ liệt. Muộn rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Một cánh tay vươn ra, lập tức nắm lấy đầu xuất thiền phòng, mạnh mẽ nện xuống. Dịch Hồng Minh sợ hãi đến mức hồn phi phách tán. Dù ngọn đuốc kia không có linh khí, không phát ra quang mang ngũ sắc, nhưng cảm giác tử vong lại ập đến trong chớp mắt. Không, không! Hắn thét lớn, trong khoảnh khắc phá bỏ toàn bộ pháp tắc chỉ liền, vội vàng bỏ chạy. Nhưng ngọn núi đã giáng xuống, trấn áp toàn bộ không gian. Đầu xuất thiền phong đánh thẳng vào lưng của hắn. Chính cái phành một tiếng, lưng cự viên nổ tung, huyết nhục bè bét. Dịch Hồng Minh gào thét vang trời, toàn thân dãy rụa trong không trung, không ngừng rơi xuống. Sắc mặt của Lý Vân Tiều rất khó coi, lập tức thu hồi đầu xuất thiền phong cũng rơi xuống theo. Vừa rồi một quyền của Dịch Hồng Minh khiến nội phủ vỡ nát. Nếu không nhờ luyện thể quyết, hắn đã tan xương nát thịt. Cả hai rơi xuống vân phòng, tạo thành một vệt rãnh dài, máu tươi đỏ thắm tràn ra, trông vô cùng đáng sợ. Phu quân! Vì ngày lo lắng, hóa thành thiên phượng pháp thân, không ngừng tấn công giam cầm do vị thành thiết lập, nhưng không thể phá vỡ. Sư Khang Thừa lớn tiếng, yêu thể của Dịch Hồng Minh đã phế, hoàn toàn thua trận rồi. Anh ấy đều biến sắc, bị trận pháp khốc liệt dọa sợ. Lúc này Dịch Hồng Minh quỳ rạp, không ngừng giãy giụa, phía sau đã vỡ toác ra. Huyết quản liên tục nổ tung, thân thể rạn nứt, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng xương gãy. Đây là thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thân thể gần như tan rã. Chỉ là hắn dùng lực lượng mạnh mẽ kéo dài thời gian sụp đổ. Vì Thanh lạnh lùng nói, chỉ là lưỡng bại câu thương, giờ mà nói ai thắng ai thua thì còn sớm quá. Sư Khang Thừa tức giận, chẳng lẽ phải chết mới tính là phân thắng bại? Vì Thành nói, tất nhiên không. Người vũ quyết, nếu một bên nhận thua thì coi như phần thắng bại. Quy củ cơ bản như vậy, chẳng lẽ trưởng lão Sư Khang Thừa không hiểu sao? Sư Khang Thừa hiểu rõ, nhưng tức đến nghẹn lời. Lúc này trong mắt Dịch Hồng Minh đỏ ngầu và hỗn loạn, e là ngay cả ý thức cũng không còn, tuyệt đối không thể nhận thua. Lý Vân Tiêu cũng nằm phía xa trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, ngực phập phồng dữ dội, nhưng sinh khí lại vô cùng sung mãn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Lưu Nguyên và Trương Học Tư cũng cảm thấy an tâm phần nào. Anh ấy đều nghiêng về để cho Phi Nghệ kế vị. Nếu thật để Dịch Hồng Minh làm tông chủ, đó sẽ là điều nhục nhã lớn nhất. Trong mắt của Vi Thanh hiện lên tia nghiêm nghị, đột nhiên hai tay bấm niệm thần chú. Phi Nghệ kinh hãi, dừng tay, ngươi định làm gì? Vi Thanh thần sắc không thay đổi, nhưng trong mắt dâng lên hàn ý lạnh thấu xương. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thân thể Dịch Hồng Minh, toát lên quang mang đáng sợ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể của Dịch Hồng Minh run rẩy, vết thương lớn sau lưng dần khép lại. Cái gì vậy? Mọi người trợn mắt kinh ngạc, trọng thương như vậy mà có thể chữa trị sao? Không, không, đừng mà. Dường như trong khoảnh khắc, Dịch Hồng Minh khôi phục thần trí, bị thương kêu lên cầu xin. Không, hãy để ta chết đi, vì thành đại nhân, ta van xin ngài, đừng làm vậy. Mọi người kinh hãi nhìn sang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy sau vài tiếng rền rỉ, Dịch Hồng Minh lặng lẽ, khuôn mặt trống rỗng, không còn chút thần thái. Đột nhiên hắn làm một hành động rất đơn giản, lấy ra một cái túi, rút từ trong đó ra một đống nguyên đan, liên tục nhét vào miệng, nuốt xuống. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn ăn nguyên đan không ngừng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quỷ tu la! Vi Nghe hoảng sợ kêu lên. Người đã biến Dịch Hồng Minh thành quỷ tu la. Sư Khang Thừa nhíu mày. Quỷ tu la là cái gì? Sắc mặt của Phi Nghe lập tức thay đổi, giọng bén nhỏ thét lên. Vì Thành, người đã nhúng tay vào vụ quyết. Trừ vì trưởng lão, mau giết Dịch Hồng Minh, hắn không còn ý chí, chỉ là một cái xác không hồn, biết giết chóc mà thôi. Cái gì chứ? Mọi người hoảng hốt, chỉ thấy Dịch Hồng Minh vẫn đang nuốt nguyên đan, nhưng khuôn mặt lại càng ngày càng khô héo. Nguyên lực dao động trên người hắn vô cùng ổn định, không có dấu hiệu bị thương. Phi Nghệ lo lắng nói, quỷ tu la là kết quả thất bại khi tinh luyện máu chân linh, không còn linh hồn, chỉ còn nhục thân, gần như là thứ bất tử, thực lực lại vô cùng mạnh. Phi Thành không muốn khống chế long gia là để bắt người long gia luyện chế hàng loạt huyết tu la. Trên vân phong tràn ngập sát khí, mọi người chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Đột nhiên Lô Nguyên kinh hãi quát lên, Bành Việt trưởng lão, việc thành lập viện nghiên cứu rốt cuộc là vì cái gì? Một lão giả vóc người hơi mập run lên, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng căng thẳng. Khuôn mặt của Lưu Nguyên chợt xanh mét, lạnh giọng nói, chẳng lẽ thật sự như Phi Nghệ vừa nói? Bạch Việt cảm nhận được sát khí từ bốn phía, không khỏi lùi về sau, giọng nói cũng run run. Chuyện này là do Dịch Hồng Minh ủng hộ thành lập, còn nội dung cụ thể thì ta cũng không rõ lắm. Sư Khang Thượng nghiến răng nói, ngươi là người phụ trách chính, bây giờ lại nói là không biết, định đổ trách nhiệm lên một cái xác không hồn sao? Sắc mặt của Bành Việt tái nhợt, vẫn khẳng định, chuyện này ta thật sự không biết. Thừa nhận lúc này chỉ có nước bị đuổi khỏi lòng ra. Vi Thanh cười lạnh, mọi việc đều có được có mất. Phi Nghệ, ngươi đừng vội gán tội. Kinh nghiệm này bắt đầu từ Long Thiên Miểu đại nhân. Mục tiêu là luyện ra thập giai thần huyết, đột phá thần cảnh. Thần cảnh? Tất cả mọi người run lên, đặc biệt là các vị trưởng lão, ai nấy đều mở to mắt. Vi Thanh nói, cả người cũng thấy sức mạnh của Dịch Hồng Minh. Dưới bí pháp của ta, hắn đã đột phá siêu phàm nhập thánh. Nếu không bị Lý Vân Tiêu cản trở, giờ này hắn đã là cường giả siêu phàm nhập thánh rồi. Phi Nghi vội thét lên, đừng nghe hắn nói vậy. Dịch Hồng Minh cuối cùng thê thảm cầu xin, ai nấy đều thấy rõ. Có được thì phải có mất. Vi Thanh lạnh lùng, đây là điều kiện giữa ta và Dịch Hồng Minh. Ta toàn lực giúp hắn trùng kích thập giai thần huyết. Nếu thất bại, ta sẽ biến hắn thành quỷ tu la. Nghe ta sai khiến, đây là lựa chọn của hắn, trách ai được? Nếu trách thì trách Phi Nghi, trách Lý Vân Tiêu. Bành Việt nói, không sai. Nếu là lựa chọn của Địch Hồng Minh, trưởng lão, thì chẳng thể trách ai khác. Vi Thành thản nhiên nói, ta chỉ lập khế ước với hắn, tinh luyện huyết mạch có thể khống chế. Chỉ cần không quá giới hạn thì sẽ không có vấn đề gì. Chứ vì chẳng lẽ không khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn sao? Lời nói khiến tất cả mọi người rùng mình rồi im lặng không nói gì. Phi Nghệ cười lạnh, cố gắng mạnh hơn à? Chứ vì vẫn nên nhìn lại Dịch Hồng Minh trưởng lão đi. Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh, như bừng tỉnh từ cơn mộng đẹp. Nhiều người mồ hôi lạnh đổ ướt cả lưng. Vi Thanh cười lạnh, trên đời không có chuyện không làm mà hưởng, có được thì phải có mất. Ít nhất ta đã chỉ ra con đường chưa ai từng đi. Có đi hay không là việc của chư vị, ta không ép ai hết. Nếu người vì một cơ duyên mà dù biết là cửu tử nhất sinh cũng không lùi bước. Sắc mặt của Bành Việt khởi sắc hơn, hít mắt cười. Vi Thanh đại nhân nói đúng, không ai ép buộc cả, mỗi người đều là trưởng thành, nên tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cơ duyên này không phải ai cũng có được đâu. Tất cả mọi người đều im lặng. Nếu có cơ hội thành thần, dù là cửu tử nhất sinh cũng sẵn sàng thử một lần. Ngay cả người của Long Gia ở xa xa cũng xôn xao. Nhiều người có vẻ muốn thử. Bành Việt nói, đây là cơ hội cuối cùng để vượt qua cực hạn sau khi thực lực trì trệ. Chỉ cần không tham lam thì có thể kiểm soát trong phạm vi an toàn. Dịch Hồng Minh trưởng lão nếu có trách cũng chỉ trách bản thân quá tham. Vi Thành nói, bây giờ không phải lúc để bàn chuyện này, trực tiên hãy để Vũ Quyết kết thúc đi. Cái gì? Vi Nghệ hoảng hốt tức giận thét, Vi Thành, người còn biết xấu hổ là gì không? Vi Thành lạnh lùng, Vi Nghệ thiếu chủ nói gì ta nghe không rõ, thắng bại chưa phân, ai chết ai thua vẫn còn chưa rõ mà. Vi Nghệ tức giận, dù phu quân của ta nhận thua, Dịch Hồng Minh còn đủ tư cách làm thông chủ sao? Vi Thành nói, đó là một chuyện khác, chúng ta sẽ lần lượt giải quyết từng vấn đề. Hắn lập tức niệm thần chú, miệng liên tục tụng niệm, như đang sử dụng bí pháp. Dịch Hồng Minh lập tức ngừng nuốt nguyên đan, lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Vô liêm sỉ, ngươi là đồ vô liêm sỉ. Vi Nghệ oà khóc, liều mạng giãy giụa, nhưng cấm chế do Vi Thành bày ra không hề lay chuyển. Lý Vân Tiêu nằm trên mặt đất, không ngừng chữa trị thân thể mình. Những lời mọi người nói đều lọt vào tai hắn, chỉ là hắn không buồn lên tiếng. Ngay khoảnh khắc Dịch Hồng Minh hành động, hắn lập tức ngồi dậy, đôi mắt băng lãnh, tay kết ấn chú. Trong nháy mắt tiền thuấn di lên không trung, tránh được một kích kia. Dịch Hồng Minh đánh xuống mặt đất, cắt bụi bay lên mù mịt, cả vân phòng rung chuyển. Sau khi biến thành quỷ tu la, dù không còn lực siêu phàm nhập thánh, nhưng thực lực của cửu tinh đỉnh phong vẫn còn nguyên vẹn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Vi Thành đại nhân, người đang điều khiển vật này sao? Vũ Quyết là hai đánh bộ trả. Vi Thành nói, ta chỉ dẫn dắt tiềm năng trong cơ thể hắn để hắn biến thân, mọi chuyện còn lại không liên quan đến ta, tại sao nói là hai đánh một? Lý Vân Tiêu gật đầu, Bắc Quyến Cổ Nam đại nhân, ra đi. Một bóng trắng xuất hiện, Bắc Quyến Cổ Nam lập tức hiện thân bên cạnh Lý Vân Tiêu, chậm rãi rút kiếm, khí thế không ngừng tăng vọt. Vi Thành tức giận, Lý Vân Tiêu, Người gọi người hỗ trợ. Lý Vân Tiêu cười nhạo, đại nhân hồ đồ rồi sao? Ta chỉ gọi Bắc Quyến Cổ Nam ra thôi, là hắn tự muốn động thủ, đâu liên quan gì đến ta. Chẳng lẽ ta vừa đánh với Dịch Hồng Minh, vừa phải ngăn Bắc Quyến Cổ Nam ra tay? Bắc Quyến Cổ Nam gật đầu, đúng vậy, là ta muốn xử lý tên khảm ma vừa này, không liên quan gì đến Lý Vân Tiêu. Một luồng kiếm khí bốc lên, cuốn theo phong vân, vô số kiếm phủ xoay chuyển, muôn đời ngự kiếm. Kiếm mang đột ngột giáng xuống chém thẳng vào Dịch Hồng Minh. Dịch Hồng Minh thét lớn một tiếng, lệ khí trên người lan tràn, đập ra một quyển. Lực lượng kinh khủng bộc phát trên người Vân Phong, như sóng biển cuốn trào về bốn phương tám hướng. Toàn bộ đỉnh núi một lần nữa không thể chống đỡ. Từ bốn phía ao ao đến vô số ánh sáng trấn áp tất cả. Đỉnh Vân Phong dần dần yên ổn lại. Mọi người đều hoảng hốt, sự khang thừa lớn tiếng quát. Tất cả dừng tay, cứ đánh như vậy, Vân Phong sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bắc Quyến Cổ Nam mặt không đổi sắc nhìn xuống, Dịch Hồng Minh cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Vì Thành lạnh giọng, này Lý Vân Tiêu, người thật sự muốn phá hoại quy tắc vũ quyết sao? Ta nhổ vào. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nhổ một ngụm nước bọt ra, lạnh lùng nói. Bản thiếu gọi ngươi vài tiếng đại nhân, ngươi thật coi mình là đại nhân vật sao? Ở Long Gia tác quái ta không quản, nhưng trước mặt ta dở trò, đừng trách bản thiếu tát vào mặt người. Đem Dịch Hồng Minh biến thành quỷ tu la để đối với ta, ngươi nghĩ ta ngu à? Hay đầu óc của ngươi bị cửa kẹp rồi? Là chuyện này ngươi nghĩ ta sẽ để ý sao? Vì Thành tức đến tái mặt, lạnh giọng, ngươi đã vô sỉ phá hoại quy tắc vũ đấu, vậy thì bản tọa không thể không đích thần ra tay bắt ngươi. Trường bào dưới nguyên lực cổ cuồn cuộn tung bay, lực lượng mênh mông tản ra khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt, hoảng sợ tản ra xa. Lý Vân Tiêu cười nhạo, ai vô sỉ, trong lòng người đó tự rõ. Người Long Gia ai mà không biết, ngươi là người chấp chính thánh vực, người khác sợ ngươi, nhưng bản thiếu gia không sợ ngươi. Ngươi chơi theo quy tắc, ta chơi cùng ngươi. Ngươi muốn bắt nạt ta, xin lỗi, bản thiếu chỉ có thể tát vào mặt ngươi. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán mọi người. Dám nói chuyện như vậy với Vì Thành. Tuy thân phận của Lý Vân Tiêu cũng đáng sợ đấy, nhưng thực lực hai bên cách biệt quá xa. Vì Thành bị chọc giận, nhưng không mất bình tĩnh, ngược lại càng thêm tỉnh táo lạnh giọng. Vị cương giả có trần lòng pháp thần kia ở trong thánh khí của ngươi không? Lý Vân Tiêu đáp, ở thì sao, mà không ở thì sao? Vì Thành nói, nếu có, hôm nay ngươi còn có đường sống, nếu không thì xin lỗi, và quần vũ đế thực sự phải bỏ mạng rồi. Lý Vân Tiêu giơ ngón giữa lên khinh bỉ. Người à, cũng chỉ biết hỉ mạnh hiếp yếu. Có bản lĩnh thì chọn siêu phàm nhập thánh mà đánh. Lý Vân Tiêu, người sao lại trở nên ấu trĩ như vậy? Thế giới này không ỉ mạnh hiếp yếu, lẽ nào thành chuộng yếu lắng cường? Vì Thành mang vẻ mặt trầm trọng, dẫm chân giữa không trung. Mỗi bước dẫm xuống đều rung chuyển. Thiên địa khí thế càng lúc càng mạnh. Bản thân của hắn dường như cũng hiểu được chuyện này là thế nào rồi. Để ta thử xem vị cương giả có trần lòng pháp thần kia có bản lĩnh mang người rời khỏi tiền lĩnh không. Ta cũng tò mò thiên phú giới từ khi nào lại có nhân vật như vậy, đến cả ta cũng không biết. Một giọng nói xa lạ lại như bằng vang lên. Người không biết còn nhiều thứ lắm. Thiên phú giới rộng lớn, không phải ngươi có thể đo lường được, còn kiến hôi. Tất cả mọi người run lên, giọng nói kia mang theo hàn ý khiến ai nấy lạnh lẽo. Chỉ là một giọng nói mà đã khiến nhiều cường giả sợ hãi. Vậy tồn tại đó là ai? Vi Thanh nhìn về phía sau Lý Vân Tiêu. Một đạo thanh quang hiện ra, dần hiện thân, thân ảnh xa vưu xuất hiện. Gông cùng xiềng xích trên người phi nghề biến mất. Kết rơi về khốn nàng cũng tan đi. Nàng bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, vẻ mặt ân cần. À, xem là các hạ rất hiểu thiên vũ giới. Vậy giải thích cho con kiến hồi ta nghe một chút chứ. Vi Thanh từ tốn nói. Nhưng trong lòng đã trầm xuống, biết hôm nay muốn giết Lý Vân Tiêu là rất khó. Sa Phu cười khẩy, giải thích thì phiền lắm, hay là giáo huấn người một chút, để người biết bản lĩnh ngươi có chẳng thắng là bao. Vậy các hạ nên cố gắng lên một chút, đừng để ta dạy lại, mất mặt lắm. Mắt của Vi Thanh lạnh lẽo đến cực điểm, thoáng cái đã hóa thành băng tinh. Rồi xương một tiếng, thân này của hắn liền biến mất. Sa Phu trầm mặt, hừ lạnh. Tiểu Lý Tử tránh ra. Hắn vung tay chộp giữa không trung, kiếm ý cuồn cuộn hiện ra, mạnh mẽ chém ngang. Bầu trời bị chém thành hai khúc, nhưng không hề để lại khe hở nào, giống như hai tầng trời hoàn mỹ hợp lại. Chỉ là điểm giao nhau lực cản quá lớn, vô số vân thải và linh khí tràn ra. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm: "Tiểu Lý Tử á." Dù có chút không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng Phi Nghe lùi lại mấy trăm trượng, lặng lẽ quan sát. "Hảo kiếm." Một tiếng tán thưởng vang lên. Vì Thành xuất hiện trước mặt Sa Phù, hoa quyển trong tay xoay tròn vỗ xuống. Sa Phù giơ tay phải lên, thoáng chốc hóa thành hình rồng bắt xuống dưới. Giữa hai người lập tức tạo ra một luồng linh áp lan ra bốn phía. Linh áp dao động bất định như mặt hồ gợn sóng. Sa Phù cười lạnh, thân thể bắt đầu long hóa, đồng thời nâng tay nắm kiếm chém xuống đầu của Vị Thành. Linh áp bị chém làm đôi, Vị Thành hóa thành bộ đạo tan ảnh, áp bào tung bay trên không. Làm việc thì nên rõ ràng, đừng có mất mặt. Sa Phù quát lớn quét ngược về sau, phanh một tiếng như đánh vào thiết bản, cảm giác đau đớn truyền đến. Cái gì? Sa Phù hoảng hốt, thân thể hắn cấu thành từ long chi bí bảo, là chân linh chi khu chân chính, dù đao kiếm cũng khó có thể thường tổn. Hắn thu người lại, phát hiện đối phương đang dùng năm ngón tay bóp đuổi hắn, lập tức giận dữ quát lớn, đá một cước về sau. Vị Thành ung dung nắm đuổi hắn xoay tròn, đồng thời niệm chú đánh ra một đạo ấn quyết. Ấn quyết chuẩn xác đánh vào xương ống quyển của Sa Phù, một mảnh long lân bị ép xuống tóe máu. Sa Phù trong lòng chấn động, không dám sơ suất nữa, lập tức giải phóng tu di vô ngã kiếm. Kiếm ý kinh khủng bùng nổ, xoay người đâm tới. Trên thân kiếm vang vọng long ngâm cửu thiên, một đạo giới lực lan ra đè xuống cùng nhát kiếm kia. Đây là long vực trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là cường đại. Vi Thanh cảm nhận được sức ép xung quanh, chậm rãi nói: "Ta cuối cùng cũng hiểu, người được cường giả mang chân long chỉ huyết, ngoài ý muốn lấy được 9 kiện long chỉ bí bảo, từ đó tu luyện ra chân long pháp thân. 9 kiện bí bảo long hợp nhất có thể hiện thành chân long, truyền thuyết thật là nhàm chán." Hắn giơ tay lên tùy ý điểm một chỉ, đầu ngón tay điểm vào tu di phổ kiếm. Từng vòng kiếm quang lan ra quét đến bốn phương tám hướng. Thân ảnh của Vi Thành trong nháy mắt cỏ rút lại, lập tức lùi bời trượng. "Cái gì? 9 kiện long chi bí bảo, người nọ là chân long pháp thân sao?" Người của Long gia đều vô cùng kinh hãi. Hắn lại có thể thi triển long vực, sợ rằng thực lực không thua kém tông chủ đại nhân. Sa Phù tức giận hư lạnh: "Thì đã sao? Dù bộ tàn khu này không hoàn mỹ, nhưng cũng đủ để giết ngươi rồi." Lại một kiếm đảo qua trời cao, quang mang như là cánh quạt mở rộng. "Vô dụng thôi." Vì Thành vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, thân thể không ngừng di chuyển, không tiến mà chỉ lùi, lạnh lùng đón: "Người có nhục thân cực mạnh, nhưng huyết mạch không đủ dùng. Nếu có thể để ta cải tạo, người sẽ trở thành tồn tại hoàn mỹ nhất, càng lúc càng mạnh." "Hoàn mỹ còn mẹ ngươi." Sa Phù tức giận mắng, kiếm thế trong tay biến đổi. Trên bầu trời thanh sắc quang mang không ngừng lượn vòng, kiếm phù dày đặc bắt đầu khởi động, mơ hồ hóa thành hình thái tù dị sơn, chìm nổi quang mang. Đây là... Sắc mặt của Vi Thanh chợt biến, cuối cùng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thả người bỏ chạy. "Còn muốn chạy, người không phải rất ngưu bức sao?" Sắc mặt của Sa Phù lạnh lùng, kiếm quyết trảm yêu. Dù Vi Thanh nhanh, nhưng long vực bốn phía theo kiếm thế kia lập tức được nâng cao, hoàn toàn áp chế hắn, căn bản không thể chạy thoát. Vạn lý giang sơn cố nhược kim thang. Hắn nắm cuộn tranh ra, đánh ra một đạo quyết ấn lên đó. Lập tức cuộn tranh từ từ triển khai, một cảnh tượng giang sơn hùng vĩ mỹ lệ hiện lên vờn quanh bốn phía. Kiếm chỉ thế giới chém xuống, toàn bộ bầu trời lập tức nứt ra khe rãnh vạn trượng. Trên văn phòng, sắc mặt đám người Lưu Nguyên đều tái nhợt. Sớm đã kết trận thế, liên thủ gia trì hộ sơn đại trận để tránh bị hai người kia phá hủy mất. "Chịu được một kích như thế sao?" Sa Phù kinh hãi, trong làn năng lượng đang tiêu tán, Vị Thành vẫn nâng quyển trục đứng đó, ngạo nghễ bất động. Thanh sắc trường bào phiêu đãng, giang sơn xã tắc đồ dường như đã giảm đi tinh khí, không còn cảm giác được chút ba động nào. "Đại La Kim Cốt!" Lý Vân Tiêu chợt nhớ ra, lớn tiếng nói: "Cẩn thận! Từng kỳ tu luyện bí pháp Đại La Kim Cốt đấy." Lúc ở Hồng Nguyệt Thành, Ninh Cả Phi từng giao chiến với Vi Thành. Ba thức trường qua vốn tưởng sẽ thắng, không ngờ lại thua dưới Đại La Kim Cốt. Nhưng Đại La Kim Cốt rốt cuộc là thứ gì? thì Lý Vân Tiêu cũng không rõ. Cái gì? Đại La Kim Cốt? Đồng tử của Sa Phu co lại, trên mặt hiện vẻ hoảng sợ. Gì? Người cũng biết bí thuật này, xem ra cũng có chút hiểu biết đấy. Vi Thanh có vẻ hơi ngạc nhiên, buông tay trái, thu hồi Giang Sơn Giã Tắc Đổ, chậm rãi nói. Nếu biết nguồn gốc của thuật này, ngươi sẽ hiểu rằng với thực lực của ngươi không thể giết được ta. Nực cười. Sa Phu cười khinh miệt. Đừng nói bí thuật đó, kể cả thế giới trì lực, thiên địa pháp tắc, trần long kiếm cũng có thể dễ dàng chém rách ngươi. Hắn trảo xuống một cái, một luồng uy lực cuồn cuộn dâng lên, thiên địa vô pháp kiếm xuất hiện trong tay. Hai kiếm đồng thời hiện thân, lập tức dẫn tới một trận long gầm chấn động chín tầng trời. Trên trời cao gió nổi mây bay, một con chân long hư ảnh hiện ra. Đây là bội kiếm của tông chủ đại nhân. Phần lớn người trong long gia nhận ra kiếm này kinh hãi không thôi. Đồng thời trên trời truyền đến khí tức long uy như vượt thời gian từ tuyên cổ sáng xuống, trực tiếp ép xuống uy áp thượng cổ trần long. Phù phù. Người của long gia không chịu nổi long uy như vậy, sợ hãi từ linh hồn khiến họ quỳ xuống, chỉ còn vài vị trưởng lão cố gắng chống đỡ. Người duy nhất không cảm thấy áp lực lớn là Phi Nghệ. Lúc này, nàng có Long Nguyên và Phượng Hoàng. Cho dù chân linh thật sự xuất hiện cũng không thể khiến nàng khuất phục. Một đạo long ngâm vang vọng chín tầng trời. Sa Phu hai tay cầm kiếm, sau lưng hiện ra một con thanh long như hợp làm một với hắn. Vì thành rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh nữa, dưới khí tức long uy kích động, thân thể của hắn liên tục lùi về sau. Mạnh thật! Trong lòng của hắn kinh hoàng, xương cốt toàn thân vang lên liên tiếp như đang cảm ứng lực lượng bất phàm. Một đạo quyết ấn trước người triển khai, răng hồng phủ kín nghìn dặm, tan dương như huyết, sinh cơ khắp bầu trời nhanh chóng tiêu tan. Tất cả cương giả ở đây sắc mặt tái nhợt, đau đớn chống đỡ, nhưng sinh mệnh lực vẫn liên tục tiêu hao, khiến cho ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Giang Sơn Điêu Hỏa, một đời bao nhiêu hào kiệt. Vì thành khẽ ngầm, một cước dẫm nát long vực, hài trượt vỗ tới. Long vực vô biên vỡ nát từng mảng, thành mảng trên bầu trời bị hồng quang không ngừng thôn vệ. Hai mắt của Sa Phu lạnh như băng, thân thể không ngừng long hóa. Hai thành chân long kiếm giao nhau, tràn ra sức mạnh to lớn. Thân thể của hắn dưới ảnh hưởng của kiếm quang không ngừng run rẩy, lần giáp toàn thân lập tức dựng đứng. Chân long lực trảm thân kiếm. Hai kiếm đồng thời chém ra. Kiếm mang trên không trung như cự long phi hành, truy đuổi lẫn nhau, quấn quýt không dứt. Phía biển dưới, người long gia không chịu nổi uy thế, linh hồn sợ hãi khiến họ trùn phun máu tươi. Vài võ giả bị chấn vỡ kinh mạch, ngã xuống đất ngất đi. Hai đạo kiếm mang hóa long trực tiếp phát tàn huyết ấn, chém nát huyết cảnh. Kiếm khí kinh thiên cuốn lấy thân ảnh của Vi Thanh, đột nhiên bùng nổ. Thân ảnh ấy giữa kiếm quang càng thêm cao ngạo cô tịch, tay áo tung bay. Kiếm quang khủng khiếp bắn lên cao như sóng lớn trên đỉnh Vân Hải, trực tiếp lao về phía ngân hà vô biên. Cả tòa thiên lĩnh dưới một kiếm này trung chuyển rầm rầm, tầng bầy tan hết. Trong phạm vi 10 vạn dặm, vô số chìm buông trong núi hoảng sợ, phát ra tiếng kêu thảm thiết như tận thế. Lực lượng kinh khủng không ngừng bắn về phía ngân hà, bầu trời bị bẻ cong thành hình phễu, hút lấy linh khí mấy dặm xung quanh, tạo thành vô số cảnh tượng huyền ảo và đáng sợ. Sắc mặt mọi người tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, toàn thân ướt sũng. Chỉ cần hồi tưởng lại loại lực lượng này cũng khiến cho người ta rợn tóc gáy, không khỏi rùng mình. Khi kiếm khí dần tiêu tan, chân long pháp thân của Sa Phu dần hiện rõ, hầu như đã hoàn toàn long hóa, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Lân giáp trên người tan biến, trong chớp mắt biến lại thành hình người. Hai thanh kiếm trong tay lóe sáng rồi biến mất, hắn nở nụ cười đắc ý. Cười chưa được bao lâu, hắn đã phun ra một ngụm máu, khi thế rơi xuống đáy, lảo đảo vài bước mới đứng vững. Lý Vân Tiêu mồ hôi đầm đìa nói, không có thực lực thì đừng làm ra vẻ ngưu bức làm gì. Sa Phu vẫn cười cuồng loạn, hừng phấn nói, quá mạnh, lực lượng này quá mạnh, ta thích. Hắn bật cười vài tiếng, nhưng bị đứt quãng bởi những ngụm máu trào ra. Rõ ràng thân hành hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Lý Vân Tiêu nói, chờ cô vội đắc ý, người đó vẫn chưa chết đâu. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hoàng. Trong nghìn dặm mênh mông giờ đây không còn một bóng người. Hơn nữa đã bị cú đánh kinh thiên vừa rồi nuốt trọn. Làm sao có thể còn sống sót? dù đã chấp chính tư cũng không phải là thần. Trong lòng của Sa Phu cũng chấn động mãnh liệt, trợn trừng mắt nhìn lại. Chiều vừa rồi, dù lý trí nghĩ rằng tất thắng, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không thể xua đi. Trên trời cao đột nhiên hiện lên một đạo kim mạc, phát ra hào quang vạn trượng, từng đợt sóng mạnh mẽ lan ra. Bên trong quầng sáng đó, một thanh huyền khí hình đại đao lơ lửng bất định. Một ngụm máu tươi từ phía sau thanh đao bắn thẳng lên trời. Bỗng nhiên một cánh tay khô lâu màu vàng nắm lấy chuôi đao, mạnh mẽ giơ lên. Vạn đạo kim quang phóng thẳng như mặt trời rực cháy giữa không trung. Mọi người đều hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Vì thanh lúc này đã hoàn toàn biến dạng, nửa thân trên mất đi một mảng lớn huyết nhục, để lộ ra khung xương màu vàng, trên đó lấp lánh vô số phủ chú. Lý Vân Tiêu kinh hãi thất thanh, tài quyết chi nhận. Bốn chữ như sấm sét vang dội trong lòng mọi người. Toàn bộ trưởng lão Long Gia đều run rẩy, vẻ mặt kinh hãi. Xung quanh tài quyết chi nhận, vô số tử hắc quang mang chuyển động, từng vòng xoáy cuốn lấy mây trời. Sa Phu kinh hoàng, chỉ cần liếc nhìn thanh đao đó, hắn đã cảm thấy một nỗi sợ hãi lan tràn. Sao có thể như vậy? Ta có chân long pháp thân, sao còn cảm thấy sợ hãi? Không thể tin được, hắn kêu to. Lý Vân Tiêu, tài quyết chi nhận này rốt cuộc là cái gì? Thân thể của Lý Vân Tiêu chấn động, sau đó phục hồi tinh thần nói. Tài quyết chi nhận, nghìn vạn lần không thể chống đỡ. Nó là một lưỡi dao mang đầy lệ khí, được cung phụng trong thánh vực, đã diệt qua vô số cường giả, hút cạn máu huyết và oán khí. Năm tháng tích tụ mới có được uy lực kinh khủng như hôm nay. Sa Phu dần dần trấn định lại. Thì ra là thế, thằng nào cảm giác kinh khủng như vậy? Lưỡi dao này vừa xuất hiện, cả thế giới như tù là luyện ngục, khiến người ta phải run rẩy đấy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm trọng trầm giọng nói, bao nhiêu tuyệt thế cường giả đã chết dưới lưỡi dao này. Đây là lợi khí mà thánh vực dùng để tài quyết thiên hạ. Tên cổ là tài quyết chi nhận. Thanh đao này vốn là một ngôi mộ của các cường giả. Sa Phu cảnh giác lạnh lùng nói, nếu chỉ là lệ khí và oán khí, dưới lòng tức của ta, chẳng lẽ không thể phá nát sao? Lý Vân Tiêu cả kinh, nghìn vạn lần không được khinh thường. Dù chuôi đao này không phải là thánh khí, nhưng e rằng ngay cả thánh khí cũng khó lòng địch nổi. Da mặt của vị thanh bắt đầu bong tróc từng mảng lớn, lộ ra kim cốt. Khuôn mặt đầy thù hận, nhưng đôi mắt chứa đầy sát ý dần trở nên lãnh đạm và điềm tĩnh. Lý Vân Tiêu, dù là lúc này, ta vẫn nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần theo ta trở về thánh vực, ta có thể thu hồi đao này. Lý Vân Tiêu bình tĩnh phân tích. Muốn sử dụng tài quyết chỉ nhận, cần có ba vị chấp chính tư đồng ý. Người chắc chắn là mình tự mình mang ra khỏi thánh vực. Một khi sử dụng tất sẽ bị phát hiện. Hơn nữa uy lực của thanh đao này quá mạnh. Với trạng thái hiện tại của ngươi, cho dù là có đại la kịp cốt cũng chưa chắc chịu nổi. Vị thành nói, ta đã dùng thanh đao này vô số lần, sao còn sợ bị phát hiện? Hơn nữa cách sử dụng nó khác hoàn toàn huyền khí bình thường, tác dụng phụ là lời đồn nhảm mà thôi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, nếu thật sự vô hại, sao ngươi phải ra điều kiện với ta? Vị Thành, ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi. Vị Thành tức giận, cắn răng nói, ngươi định tiếp tục hồ đồ và ngu xuẩn tiếp sao? Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, bớt nói nhảm đi, muốn chém thì chém nhanh lên. Dù sao người đón đao này không phải là ta sợ gì, không chém chính là kẻ hèn nhát. Cái gì? Còn mẹ ngươi? Sa Phu trên không trung lập tức điên cuồng mắng to. Vì thành tức đến sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một lúc, rồi để quét mắt ra qua Sa Phu đang vô cùng cảnh giác, tay cầm song kiếm sẵn sàng đón đỡ. Từ hắc khí trên tài quyết chỉ nhận dần dần yếu đi, sau đó bị thu vào trong lưỡi đao. Vì thành buông tay, thanh đao mờ nhạt dần cuối cùng biến mất. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, loại áp lực như trong luyện ngục cùng cảm giác sợ hãi kia lập tức biến mất. Lý Vân Tiêu cũng âm thầm thở phào, hai tay đầy mồ hôi dần buông ra. Hắn hoàn toàn không chắc Sa Phu có thể đỡ nổi thanh đao đó. Vừa rồi chỉ là lấy kỳ địch áp cược, biểu lộ quyết tâm không khuất phục, không ngờ Vi Thanh lại thực sự thủ tay. Nhưng Lý Vân Tiêu biết, Vi Thanh đột nhiên buông tha chắc chắn còn có nguyên nhân sâu xa khác, chỉ là hắn chưa đoán ra được. Toàn bộ Vân Hải trở nên tĩnh lặng, không ai dám nói câu nào. Ngay cả Lý Vân Tiêu và Sa Phu cũng im lặng vì không ai muốn tiếp tục giao chiến nữa. Vi Thành nói, bàn cờ hôm nay ngươi thắng, nhưng Long Gia ta sẽ còn trở lại. Tất cả người của Long Gia đều rùng mình. Ý của câu nói này rất nhiều người đều hiểu, đó là nói đến việc chiết xuất huyết mạch. Phi Nghi lấy hết dũng khí lớn tiếng, cút về thánh vực đi, Long Gia không chào đón ngươi, cả đời này cũng đừng có quay lại nữa. Phi Thành xoay mắt nhìn nàng, khiến cho Phi Nghi lập tức tái mặt vì sợ hãi, nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào hắn. À, ngươi trở thành gia chủ Long Gia, liền có thể đại diện cho toàn bộ lợi ích của Long Gia sao? Hắn mỉm cười. Trong lòng mỗi người đều có khát vọng đối với sức mạnh, không thể nào kiềm chế. Yên tâm đi, ta sẽ không ép buộc bất kỳ ai. Long Thiên Miểu, Di Hồng Minh đều là cam tâm tình nguyện đi theo ta. Ánh mắt của mọi người lập tức dồn về phía Di Hồng Minh, đã không còn sợ hãi hay bị thương, mà là trầm mặc. Mỗi người đều tự vấn lòng, nếu tu vi đã tới cực hạn, không thể tiến thêm, liệu có nguyện ý chiết xuất huyết mạch hay không? Chỉ cần không tham, không chế được thì không sao cả. Rất nhiều người thầm nghĩ, có lẽ có thể đấy, nhưng trên đời này có ai thực sự không tham không? Bí thuật tinh luyện huyết mạch này chẳng lẽ chỉ có người biết, đừng quên ai mới là người sáng tạo ra nó. Một tiếng cười nhạo vang lên, trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Không Bộc Kiệt hiện thân trước mặt Phi Thành, đứng cách nhau trăm trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Đồng tử của Phi Thành còn lại theo dõi hắn, lạnh lùng nói, Phong Tử Kiệt, người triệt để đối lập với bổn tọa sao? Không Bộc Kiệt đáp, là người ép ta mà. Phi Thanh trầm giọng, sự ta và ngươi có không ít ân oán, nhưng tổng thể mà nói, giao tình lớn hơn thù hận. Ngươi là nhân tài không nơi dung thân, chỉ ở dưới trước của ta mới có thể phát huy toàn bộ tiềm năng. Nếu ngươi chịu quay lại, ta xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Thượng Trần đã chết, mặc dù Ất Hy biến mất, nhưng phần lớn cũng là đã chết. Giờ đây thiên phú của Không Mục Kiệt trở nên vô cùng trọng yếu đối với hắn. Ngươi có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra thật sao? Không Mục Kiệt kinh ngạc hỏi. Vì Thành nói, người làm đại sự không chấp nhặt tiểu tiết. Trong mắt bổn tọa, thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn. Không Mục Kiệt cười quái dị. Tính cách của Vì Thành đại nhân thật hợp với ta, thật sự khiến người ta muốn đồng ý đấy. Vì Thành nói, ngươi là người thông minh, lại là một thuật luyện sư vĩ đại, biết rõ nên lựa chọn điều gì có lợi nhất. Ngươi hẳn phải hiểu chứ. Nói rất có lý. Không Mục Kiệt cười nhếch mép, bước ra một bước, lập tức xuất hiện trước mặt Vì Thành. Hắn nâng tay, ngũ chỉ nắm chặt, phát đào trong tay chém mạnh xuống. Phanh! Một luồng sáng bùng nổ, Vì Thành trực tiếp kẹp lấy lưỡi đao. Nụ cười trên khóe miệng chậm rãi biến mất, giọng lạnh lùng. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Thật khiến ta thất vọng mà. Không Bộc Kiệt cười lạnh. Lão phu không chỉ khiến người thất vọng, mà còn muốn tiễn ngươi về chầu trời. Hắn giơ chân lên, như một cây roi quất ra ngoài. Không gian nơi Vì Thành đang đứng lập tức bị đá nát. Vô số mảnh vỡ không gian tản ra. Không Bộc Kiệt thu chân lại. Phạt đạo trong tay lóe lên rồi biến mất. Hắn hừ lạnh, nhìn bóng người cách đó mấy trăm trượng. Vì Thành lạnh giọng. Khâu Mục Kiệt, lần sau gặp lại chính là lúc ngươi phải chết. Hắn biết ở lại cũng vô ích, liền xoay người rời đi. Đột nhiên trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, lớn tiếng hỏi. Vì Thành, tỷ đệ Mộng Vũ hiện tại thế nào? Thân thể của Vì Thành khựng lại. Khóe miệng của hắn bỗng nhiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Tỷ đệ Mộng Vũ ấy à? Hê hê, ngươi có biết thân phận thật sự của hai người bọn họ không? Lý Vân Tiêu nói. Ta mặc kệ thân phận họ là gì. Một người là bằng hữu, một người là đồ đệ của ta. Vì Thành cười đầy ẩn ý. Sau đó thì sao? Hai mắt của Lý Vân Tiêu lóe sát khí, giọng lạnh như băng. Sau đó ta sẽ mang họ về. Đợi khi nào ngươi có thực lực đó rồi hãy nói với ta. Vì Thành không giấu vẻ châm chọc, nhưng sâu trong ánh mắt lại vô cùng ngưng trọng. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. Người đi đi, người cướp người tư tách của ta nhất định sẽ tự tay đoạt lại. Đến lúc đó mạng của ngươi có giữ được hay không phải xem tâm tình của bản thiếu. Vì Thành cười nhạo đáp, tuy ta không phủ nhận thiên phú của ngươi, nhưng muốn đuổi kịp bổn tọa còn kém xa lắm. Hắn phất tay áo, cả người hóa thành một luồng sáng bay đi. Dịch Hồng Minh cũng bay lên đuổi theo sau. Hai người nhanh chóng biến mất trên thiền lĩnh. Sa Phu thở phào, vậy mà chạy rồi, lão tử còn chưa chém hắn thành trăm mảnh mà. Lý Vân Tiểu nói, đừng có mà làm mất mặt, mau xuống đi. Sa Phu trừng mắt giận dữ. Được, tốt lắm Lý Vân Tiểu, việc vừa rồi ta còn chưa tính sổ với người, vậy mà lại đem ta làm bia đỡ đạn. Hắn lao thẳng xuống đất, tung quyền đánh vào Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu hốt hoảng, mặc dù đối phương khống chế sức mạnh tinh chuẩn, nhưng hắn đang bị thương, rất khó đỡ nổi, vội vàng thuấn gì né tránh. Ta chẳng qua chỉ lừa hắn chút thôi, chẳng lẽ ngươi cũng bị ta lừa? Trí thông minh của ngươi giống Vi Thanh sao? Dám nhục mạ chỉ số thông minh của lão tử, ta giết ngươi. Sa Phu lại xông địch, hai người lập tức hóa thành một đoàn quang mang, liên tục di chuyển khắp nơi. Người Long Sa đều ngẩn người nhìn nhau, cuộc diện lúc này không ai ngờ tới, ai nấy đều kinh ngạc không biết nên làm gì. Sư Khang Thừa tham kiến Long Gia gia chủ Phi Nghi đại nhân. Đột nhiên Sư Khang Thừa quát lớn. Trên đỉnh Vân Phong, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp quỳ xuống bái lại. Tất cả đều chấn động, biểu cảm khác nhau. Phi Nghi có chút bối rối, nhưng nàng hiểu rõ lúc này mình phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Khang Thừa trưởng lão không cần đa lễ, mau đứng dậy. Nàng bước tới, nâng Sư Khang Thừa dậy. Hai mắt của Bành Việt nheo lại. Mặc dù Dịch Hồng Minh không thể làm tông chủ, nhưng để Phi Nghi đảm nhiệm cũng quá vội vàng, chi bằng để ta mời trưởng lão hội bàn bạc thêm. Trưởng lão hội, đó là cái gì? Xa xa ánh mắt lóe lên, Lý Vân Tiêu và Sa Phu rơi xuống trước mặt Bành Việt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Bành Việt hoảng sợ, vội vàng lui lại. Đó là cơ cấu nghị sự cao nhất của Long Gia, tông chủ kế nhiệm phải được đa số trưởng lão đồng ý. À, thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu. Họp hành thật là phiền phức, trực tiếp hỏi mọi người đồng ý hay không chẳng phải nhanh hơn sao? Bành Việt trưởng lão, ngài có đồng ý không? Hắn nhèo mắt cười hòa nhã. Bành Việt biến sắc. Cái này chuyện lớn như vậy phải suy nghĩ mới trả lời được. Lý Vân Tiêu hỏi, suy nghĩ bao lâu? Bành Việt cân nhắc, việc trọng đại thế này ít nhất phải bàn bạc kỹ lưỡng 3-4 tháng. Lý Vân Tiêu khen ngợi. Không sai, Bành Việt trưởng lão làm việc cẩn trọng, khiến chúng ta khâm phục. Sa Phu, để hắn nằm nghỉ trên giường 3-4 tháng từ từ suy nghĩ đi. Được. Thanh âm băng lãnh của Sa Phu vang lên. Hả? Bành Việt càng thêm hoảng loạn. Người, các ngươi, phanh. Hầu như không thấy Sa Phu ra tay, không gian chấn động. Ngực của Bành Việt bị ép xuống, xương cốt toàn thân gãy vụn, hắn phun máu bay ngược ra xa. Lý Vân Tiểu cau mày. Chỉ gãy vài cái xương thôi, không cần tới 3-4 tháng. Long Gia là một trong 7 đại thế lực, thanh dược chữa thương có vô số. Bành Việt trưởng lão chắc ăn vài viên thuốc, ngủ một giấc là lành. Người đây là xem thường thực lực của Bành Việt trưởng lão hay là khinh rẻ thánh dược của Long Gia? Sa Phu anh ấy nói, xin lỗi, ta không nắm chắc được sức mạnh, vậy để ta bồi thêm một quyền. Lần này nhất định khiến cho Bành Việt trưởng lão phải nằm giường 4 tháng, để trưởng lão đại nhân có thời gian suy nghĩ cho kỹ nhé. Bành Việt nằm trên mặt đất, vẻ mặt khẩn cầu, không ngừng hướng hai người muốn nói gì đó. Nhưng vừa mở miệng liền phun máu, hoàn toàn không phát ra tiếng, chỉ có thể không ngừng vùng tay. Sa Phu trực tiếp đạp xuống một cước, ngực lún sâu ngay tức khắc. Một ngụm máu tươi phun ra mấy thước. Lần này có thể nghỉ ngơi 4 tháng rồi chứ, trưởng lão đại nhân, nhớ suy nghĩ cho kỹ. Ánh mắt của Sa Phu lạnh lẽo, lại đá ra một cước, khiến cho Bành Việt bay thẳng lên đỉnh Vân Hải. Tất cả mọi người đều tái mặt, không ít người hiện rõ vẻ giận dữ nhưng không dám hé răng. Cũng may Bành Việt là kẻ âm hiểm, hầu như không có bằng hữu, hơn nữa vừa rồi lại cấu kết với Vị Thành, khiến mọi người không có chút cảm tình nào, chẳng ai muốn đứng ra bênh vực. Sa Phu vỗ tay mấy cái, trở lại bên cạnh Lý Vân Tiểu nói, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, ai già, để bảo đảm trưởng lão đại nhân có thể nghỉ ngơi 4 tháng trở lên, ta buộc lòng phải phế đi một nửa đan điền của hắn. Dù cho thương thế hồi phục, cũng không thể ngưng thụ đế khí, thực lực rơi xuống dưới vũ đế. U là trời! Tất cả mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn hai người, ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Ngay cả Sư Khang Thừa cũng tái mặt, thầm nghĩ thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn đi. Khiến một càng già cựu tình vũ đế rơi xuống vũ tôn, thật sự là sống không bằng chết mà. Nhưng hắn biết thế cục lúc này bất thường, cần phải dùng thủ đoạn đồ đỉnh trấn áp tất cả, khoái đào trảm loạn ma, nâng Phi Nghi lên vị trí thượng vị, nếu không kéo dài càng thêm phiền phức. Là hắn tự chuốc lấy. Trước bản thiếu gia dễ bị bắt nạt sao chứ? Ta đâu phải là người hiền lành gì. Gặp loại người không biết thời thế này, giết luôn là được. Thật sự là cho mặt mà không biết xấu hổ. Lý Vân Tiêu nhỏ giọng thì thầm vài câu, rồi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của mọi người. Lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười, hi hi nói. Chư vị đừng hiểu lầm, vừa rồi ta chỉ nói bừa thôi, đừng để trong lòng nhé. Mọi người đều mặt để hắc tuyến, thủ đoạn tàn nhẫn và lời nói lạnh lùng như vậy, sao mà không để bụng cho được. Lục Nguyên mặt mày xanh mét nói, Vân Tiêu công tử công nhiên đối phó với người phản đối, là trái với quy củ của Long gia trưởng lão viện. Dù Phi Nghi có lên ngôi tông chủ, trong lòng mọi người cũng khó mà phục được. Ồ, vậy sao? Lý Vân Tiêu cười đáp, mọi người đừng hiểu lầm, ta là người tôn trọng quy củ môn phái nhất, chính là nhập gia tùy tục. Chỉ là sao vô thế Bành Việt không vừa mắt nên mới ra tay, hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Mọi người nghĩ thoáng ra một chút được không? Đừng làm mọi chuyện phức tạp thế. Đúng vậy, là tự ta thấy người kia chướng mắt nên tiện tay đánh hắn vài cái. Xà Vưu lo lắng nói, nhưng kỳ lạ thật, Vân Thiếu, sao lúc ở trước mặt Vi Thành không thấy những người này đứng ra giữ gìn tôn nghiêm và quy tắc, ai cũng im lặng nhỉ? Lý Vân Tiểu nói, đây là kiểu người hiền thì bị lấn, cho họ chút sắc mặt là họ tưởng mình cao quý, cho tí màu sắc là đã mở luôn phường nhuộm, cho nên vẫn là làm ác nhân thì hơn. Là những người thấy ai không vừa mắt thì cứ giết đi, không cần lo cảm nhận của ta, ta chẳng quen biết họ đâu. Tốt, Sa Phu gật đầu, nói rất có lý. Hắn tùng trưởng, bắt lấy Tu Di vùng ngã kiếm, múa múa vài vòng. Sát khí từ người hắn tỏa ra khiến mấy trượng xung quanh đông lại thành băng. Sắc mặt của các vị trưởng lão đều khó coi, vừa xấu hổ, vừa tức giận. Làm trò ngay trước mặt đệ tử Long gia, đúng là không còn mặt mũi. Lý Vân Tiêu cười hỏi, xin hỏi có vị trưởng lão nào không đồng ý để Phi Nghệ kế vị, mời bước ra một bước. Tất cả trưởng lão không tự chủ được đều lui lại một bước. Lý Vân Tiêu hài lòng gật đầu, vậy tất cả đều đồng ý. Thấy chư vị đồng tâm hiệp lực như vậy, ta rất là vui mừng. Tin rằng với sự trợ giúp của chư vị, Phi Nghệ nhất định sẽ đảm nhiệm tốt trọng trách. Ngài thấy sao, Lục Nguyên đại nhân? Sắc mặt của Lục Nguyên hết sức khó coi, nhưng chỉ chần chừ một chút, một luồng sát ý như thực thể đã xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn chợt trùng mình. Huống chỉ hiện tại, Phi Nghệ thực sự đã nhân tuyển phù hợp, bất kể chọn ai lên thay cũng khó khiến người dưới phục được. Không sai, Phi Nghệ mang lòng Nguyên Phượng Quang lại là người được tông chủ đại nhân chỉ định, nàng kế vị là thích hợp nhất. Lúc này Lục Nguyên tỏ rõ lập trường, quỳ một chân xuống đất, bái một cái mà nói, thuộc hạ Lục Nguyên bái kiến Phi Nghệ tông chủ đại nhân. Phi Nghệ nhìn Lý Vân Tiêu một cái đầy ý vị, nhưng ánh mắt rạng rỡ, cười dịu dàng nói, Lục Nguyên trưởng lão khách khí rồi, mau đứng dậy đi. Nàng bước tới đỡ hắn. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, không cần tự mình bước tới nâng hắn dậy đâu, lão già đó không biết phân biệt, lại còn chẳng có bản lĩnh gì, nhưng cậy giá lên mặt thì mỗi người một bộ dáng giỏi giang, sau này ai không biết nghe lời thì cứ giết luôn, thiên hạ này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu ngưu bước thôi. Lời hắn khiến cho các vị trưởng lão cảm thấy rùng mình, liếc nhìn nhau, ánh mắt đều tức mà không dám nói. Nhưng ngẫm lại hành vi của mình, trước bị Vi Thành áp chế không dám lên tiếng, giờ lại bị Sa Phu áp chế cũng không dám lên tiếng, quả thật không có bản lãnh, gương mặt cũng đỏ bừng. Phi Nghệ tức giận nói, không được nói vậy, mỗi một vị trưởng lão đều là trụ cột của Long gia, cũng chứng kiến và trải qua thời kỳ huy hoàng của Long gia, địa vị siêu nhiên, được thiên hạ kính ngưỡng. Nàng nói với vẻ thành kính, nhưng trong lòng thì vui vẻ không thôi. Biết là Lý Vân Tiêu cố ý đóng vai mặt đen để nàng đóng vai mặt đỏ, tranh thủ thiện cảm từ các vị trưởng lão. Dù sao thì tư cách của nàng còn thấp, thực lực cũng chưa đủ để chấn nhiếp toàn bộ Long gia. Dù có lên vị trí, tương lai cũng không ít rắc rối. Hiện tại nhân cơ hội này trấn áp tất cả trưởng lão, sau này sẽ bớt phiền phức hơn phân nửa. Quả nhiên sắc mặt của các trưởng lão dần dịu lại, còn lộ ra chút cảm kích. Lý Vân Tiêu phất tay nói, tùy nàng, ta không thích nghe lại nhại nhiều, chỉ nhìn người ta làm thế nào. Hôm nay ta nói trước, ai dám gây phiền toái cho Phi Nghệ, ta giết luôn cả ba họ nhà hắn. Hàn khí chợt lan tràn khắp văn phòng, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, lạnh ý từ sâu trong đáy lòng bùng phát. Trong lòng ai nấy đều hoảng loạn, chỉ là một câu nói vậy mà khiến những người vốn là cường giả đỉnh phong lại cảm thấy hàn ý len lỏi tận tâm linh, khiến thân thể run rẩy không ngừng. Vài vị trưởng lão càng thêm khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu đang đứng hiên ngang trên đỉnh Vân Hải, dường như bệ nghễ hiền ngang hơn. Khóe miệng của Phi Nghê hơi nhếch lên, ánh mắt đầy si mê, khẽ cười nói: phụ quân thật là bạo lực, nếu ta là người kế vị tông chủ, nhất định sẽ dùng đức phục người, chứ không dùng sức mạnh đâu. Như vậy mới khiến mọi người tâm phục khẩu phục, giữ gìn danh tiếng cho Long gia. Sa Vô cười khan: tiểu lý tử cũng thích dùng đức thu phục người, chỉ có điều kẻ không phục đều đã chết cả rồi. Nét cười lạnh lẽo trên gương mặt hắn, giọng nói mang theo sát khí vô tận. Hàn quang từ hắn lướt qua từng người, công thể uy áp bẩm sinh, khiến cho tất cả đều run rẩy, không nhìn được muốn quỳ xuống bái. Lý Vân Tiêu lại nói: đừng dùng từ bạo lực như vậy, mọi người hiểu ý là được. Thật ra thì thế giới này vẫn rất là tốt đẹp mà. Tất cả đều đầu đầy hắc tuyến, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, trong lòng không ngừng rủa thầm. Lý Vân Tiêu tiếp lời: thôi được rồi, nếu chư vị đều ủng hộ Phi Nghê, vậy thì bái kiến đi. Mọi người cúi đầu, nhìn phản ứng của người khác vẫn đứng yên không động đậy. Sắc mặt của Sa Vưu lạnh hẳn, lớn giọng quát: ba hơi thở, ai còn đứng thì chết. Tu sĩ phụ ngã kiếm vùng đi, kiếm ý đáng sợ tỏa ra, linh khí bốn phương hội tụ. Vân phong rung chuyển, các vị trưởng lão sắc mặt đại biến, rốt cuộc quỳ một gối xuống, đồng thanh nói: tham kiến tông chủ. Các vị trưởng lão dẫn đầu, lập tức tạo thành một vùng người quỳ xuống. Đệ tử Long gia ở xa cũng lần lượt quỳ theo: tham kiến tông chủ. Tiếng hồi vang dội cửu tiêu, truyền đi khắp thiên lĩnh. Chim buông trong phạm vi ngàn dặm đều kinh hãi. Vài ngày sau, trên Vân Phong, một vùng ánh sáng từ trong bầy hiện ra, hóa thành dị tượng, lan tỏa khắp bốn phương. Giữa vùng sáng ấy, vô số trận phù hiện lên cuồn cuộn không dứt. Một vài nhân ảnh đứng trên đỉnh Vân Hải, nhìn kính ảnh chìm đổi bất định. Phi Nghê nhẹ giọng nói: đây là Long gia đại quang minh cảnh, có thể phá vỏ giới hạn không gian, đưa phù quần đến bất cứ nơi nào trong thiền vũ giới. Giọng của nàng mang theo nỗi cô đơn và luyến tiếc, trở nên rất trầm thấp. Được, Lý Vân Tiểu đáp lại, không nói thêm gì, tiến về phía đại quang minh cảnh. Phi Nghê vội hỏi: khi nào phụ quân trở về, ta sẽ đợi ở bên biên giới của thiền lĩnh. Lý Vân Tiểu nói: không cần đâu, nếu ta đến Long gia, nhất định sẽ thông báo cho nàng đầu tiên. Phi Nghê lại hỏi: nhưng là năm nào tháng nào? Thủy Tiên mặc áo trắng, nắm lấy tay Lý Vân Tiêu. Đúng đấy, hay là Vân Tiêu ca ca ở lại thêm vài ngày. Thiền lĩnh Long gia có rất nhiều chỗ đẹp khác hẳn với Hải Lâm. Lý Vân Tiêu đáp: không bằng Thủy Tiên ở lại đi, Phi Nghê có thể dẫn muội đi chơi, ta cũng đỡ phiền. Không không không. Thủy Tiên lẩm bẩm từ chối, kiên quyết phản đối: muội muốn đi theo Vân Tiêu ca ca, ca ca đi đâu muội cũng sẽ theo đó. Phi Nghê khẽ cười khổ: đợi xử lý xong việc Long gia, ta sẽ rời bỏ chức tông chủ này, theo phu quân đến chân trời góc bể. Lý Vân Tiêu nói: gia chủ Long gia trách nhiệm nặng nề, không thể buông tay tùy tiện, đợi thiên hạ ổn định rồi hãy rời đi. Được, tất cả nghe theo phu quân. Phi Nghê nghe vậy nhẹ gật đầu: nhưng ngày tái ngộ sẽ là khi nào, có thể hứa với ta không? Lý Vân Tiêu nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng thở dài: rồi sẽ có ngày gặp lại thôi. Phi Nghê buồn bã hỏi: thật sao? Tùy Tiên vội vàng an ủi: Phi Nghê tỷ tỷ đừng buồn, khi rảnh muội và Vân Tiêu ca ca sẽ đến thăm tỷ, mấy món quà này tặng cho tỷ. Nàng lấy ra những món đồ đã mua bày ra trước mặt Phi Nghê. Phi Nghê cười khổ, chọn một món làm kỷ niệm: ta sẽ chở phu quân và Thủy Tiên bội tử trên Vân Phong. Lý Vân Tiêu nói: tạm biệt, ngày khác chắc chắn sẽ gặp lại. Hắn vẫy tay dắt theo Thủy Tiên bước vào đại quang minh cảnh. Thân ảnh hai người dần mờ nhạt rồi biến mất trong ánh sáng. Ánh sáng rực rỡ lan tỏa, thải hà phủ kín bầu trời, dưới chân là biển mây mênh mông như đứng trên đỉnh thế giới. Phi Nghê đột nhiên cảm thấy cô đơn, thân thể khẽ run, cuối cùng không nhịn được mà rơi lệ. Không Một Kiệt nhướng mày hừ nhẹ một tiếng, nhưng thấy nàng đang nức nở cũng không tiện trêu chọc, chỉ đành nói: chỉ là tạm biệt nhất thời, thiên hạ anh kiệt đến chúc mừng vẫn đang chờ dưới kia kìa. Lúc này Phi Nghê mới lau nước mắt, mắt hơi đỏ lên: chúng ta cũng đi thôi. Nàng nhìn Đại Quang Minh Cảnh lần cuối rồi quay người, cùng Không Mục Kiệt đi xuống. Bắc vực, bên ngoài Tân Duyên Thành, 11 bóng người lặng lẽ đứng trên không, thì thầm bàn luận chuyện gì. Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng lắm. Một lão giả tay cầm ba tong, trên đó chẳng khác đầu rắn đang há miệng, lại nói: sao lão đại còn chưa tới? Chẳng lẽ bị kẹt ở Sơn Bình Thành rồi? Đùa cái gì vậy? Mấy đại thế gia ở Sơn Bình Thành dù điên thủ lại cũng không giữ nổi lão đại, nhất định có chuyện khác làm chậm trễ. Một cô gái mặc áo vàng, sắc mặt lạnh nhạt, lại nói: như cả nói đúng, tam tỷ nói cũng đúng, theo ta đoán lão đại sẽ sớm đến thôi. Một vị trung niên áo trắng tay cầm quạt giấy nhàn nhã nói: thí thoại. Một đại hán to lớn lại mắng: trong thiên hạ người có thể cản nổi lão đại không nhiều đâu. Ai nhân lão giả nhíu mày: lão Lục, bớt kiêu ngạo đi, tính cách người quá phách lối rồi. Đây là Tân Duyên Thành, tổng bộ của Thương Minh, được quy tụ vô số cường giả, lần này ai dám đến đều là những kẻ có năng lực thông thiên, đừng gây thêm rắc rối cho mọi người nữa. Đại hán kia cười ha hả: thiên hạ cường giả tề tụ, vừa hay để bọn ta nổi danh. Danh tiếng sớm muộn gì cũng vang xa, chỉ cần Lăng Bạch Y chết, Từ Thần Bát Chủng sẽ trở thành dị vãng, còn tổ chức của chúng ta sẽ trở thành sát thủ đệ nhất thiên hạ. Nam tử áo bào trắng lộ vẻ đắc ý, nhẹ nhàng phẩy quạt. Nói không sai. Đại hán kịp vỗ tay cười lớn. Đến lúc đó, người chấn động thiên hạ chính là Lăng Vân Thập Nhị Đào chúng ta. Ai nhân lão giả hừ một tiếng: điều kiện tiên quyết để Lăng Bạch Y chết, nhưng vấn đề là Lăng Bạch Y có chết không? Mọi người còn lại đều trầm mặc, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thiên hạ này e rằng vẫn chưa có ai dám nói chắc rằng Lăng Bạch Y sẽ chết. Lần này Lăng Bạch Y nhất định phải chết. Đột nhiên một tiếng cười lạnh vang lên. Trên bầu trời lóe sáng, một nam tử áo xám trực tiếp hiện ra trước mặt mọi người. Xin chào đại ca. Mọi người lập tức mừng rỡ, đồng loạt bước lên hành lễ. Tốt, mọi người đều đến đông đủ rồi. Xong mà nam tử kia khá ôn hòa, lại nói: vừa rồi lão tứ nói không sai, trận chiến lần này ở Tân Duyên Thành vô cùng quan trọng. Với Lăng Vân Thập Nhị Đào chúng ta, đây chính là cơ hội để quật khởi đấy. Ai nhân lão giả cau mày: nhưng đại ca, chỉ cần Lăng Bạch Y còn sống một ngày, chúng ta vĩnh viễn không thể vang danh thiên hạ. Nam tử kia khẽ cười: lần này Lăng Bạch Y chắc chắn phải chết. Lần trước ở hội đấu giá Tân Duyên Thành, một kiện huyền khí cuối cùng, Cổ Phi Dương Thần Kiếm Tinh Diệt, bị Từ Thần Bát Chủng cướp mất. Đây là lần đầu tiên từ khi Tân Duyên Thành thành lập mà Vạn Bảo Lâu tổ chức đại hội đấu giá quy mô lớn, vậy mà lại bị làm mất mặt công khai. Những năm gần đây Thương Minh luôn bồi dưỡng và tăng cường thực lực, làm sao chấp nhận chuyện như vậy xảy ra. Việc này đã khiến Vạn Thiên Nhất nổi giận. Hắn phát ra anh hùng thiếp, triệu tập thiên hạ quần hùng để thảo phạt Lăng Bạch Y đấy. Ai nhân lão giả nói: dù là vậy, e rằng cũng chẳng làm gì được Lăng Mệnh Y. Gần đây ta thu thập được một chút tin tức, hơn phân nửa người đến Tân Duyên Thành là để xem náo nhiệt và chờ cơ hội. Những cường giả thực sự hữu dụng thì không nhiều. Lăng Mệnh Y là đệ tứ Phong Vân Bảng, chắc chắn đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Cường giả bình thường căn bản không có tác dụng. Nam tử áo xám hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói: đúng thế, bình quý ở tinh nhuệ chứ không phải số lượng. Thương Minh thẩm độ tuyên truyền cũng đã để thiên hạ thấy rõ sức mạnh của họ. Nếu chỉ vì một thanh thần kiếm tình diệt mà phải ra tay với Lăng Bạch Y, cái giá mà họ trả đều đã được tính toán kỹ rồi. Một cô gái áo vàng nói: đại ca nói đúng, Thương Minh trọng lợi ích, việc không có lợi hoặc không chắc thì họ không bao giờ làm. Nếu họ công khai đối phó với Lăng Bạch Y, chắc chắn đã nắm phần lớn thắng lợi. Nam tử kia nói: không dám chắc 10 phần, nhưng ta ước lượng ít nhất cũng có 7-8 phần rồi. Hắn cười lớn, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Hơn nữa lần này ta thực sự vì một việc mà chậm trễ. Nếu chuyện đó thành công, khả năng giết chết Lăng Bạch Y sẽ tăng lên đến 9 phần. 9 phần? 11 người còn lại đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái áo vàng bỗng run lên, vui mừng nói: đại ca, chẳng lẽ tu vi của ngươi... Nam tử kiện đắc ý cười lớn: vẫn là Lục Tuyền hiểu ta nhất. Đúng vậy, ta đã tìm được con đường tiến vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh, Nếu lần này thành công, bổn tọa sẽ sánh vai với Lăng Bạch Y đấy. Mọi người đều vui mừng. Anh nhân lão giả vội vàng chắp tay. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Những người khác cũng rối rít chúc mừng theo. Này hắn kia cười to nói. Lần này Lăng Bạch Y chết chắc rồi. Lăng Vân thập nhị đạo chúng ta chắc chắn giành chấn thiên hạ. Cẩm Y nam tử lại nói. Chỉ cần đại ca bước vào siêu phàm nhập thánh, thập nhị đạo chúng ta thậm chí có thể đối kháng với bảy đại siêu cấp thế lực. Địa vị của đại ca cũng có thể ngang hàng với thất đại tông chủ và thập đại vũ đế rồi. Nam tử áo xám mặt mày rạng rỡ, hiển nhiên rất vui mừng. Việc này mới chỉ là suy đoán, chưa chắc đã thành hiện thực. Ai nhân lão giả nói, tính cách của đại ca chúng ta rất rõ ràng, nếu không chắc chắn, tuyệt đối sẽ không nói ra. Lần này chỉ ít cũng có 6 phần cơ hội chứ. Nam tử áo xám gật đầu, phải có 7-8 phần. Hơn nữa ta còn nghe một chuyện, không rõ thật giả thế nào. Có người nói thánh vực muốn mở lại thiên địa phong vân bảng. Cái gì? Phong vân bảng mở lại? Mọi người đều giật mình, không chỉ vô cùng chấn động, mà trong lòng còn dâng lên một cơn nhiệt huyết. Nam tử áo xanh nói, việc này chưa được xác nhận, nhưng nếu là thật thì... Ánh mắt của hắn lóe lên tinh quang, nắm chặt tay phải, kiên định nói, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Một luồng uy thế từ người hắn tỏa ra. 11 người còn lại đều lùi lại một bước, trong lòng dâng trào khí thế. Anh nhân lão giả vui mừng nói, thiên địa phong vân bảng đã hơn 20 năm chưa xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, vũ số cường giả nổi lên, 10 đại vũ đế e rằng đã không còn đủ sức phục chúng, cũng là lúc nên mở lại bảng rồi. Ta xin chúc đại ca sớm thành công, giành lấy vinh quang. Chúc đại ca sớm thành công, đoạt lấy vinh quang. Những người còn lại cũng lớn tiếng chúc mừng. Nếu đại ca của họ có thể giành được danh hiệu vũ đế, thì bọn họ cũng sẽ được thơm lây. Hết tập 294.